Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 389 phần 2 của bộ truyện Người thừa kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liệu truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Khoảng thời gian này, đây là chuyện mình thích nhất làm một chuyện. Dường như cái này đầy trời trong tinh thần, cất giấu thứ gì đồng dạng. Chuyện mình không cách nào quên, tại Ngụy Bình trên thân nhìn thấy hình tượng, những cái kia bị tỏa liền vây khốn sao trời, đến cùng đại biểu cái gì? Thượng Nguyên Tông cuối cùng chiến dịch, thần long trên trời xiềng xích, liền cùng những cái kia sao trời bên trên xiềng xích đồng dạng. Đầy trời tinh quang, có loại cảm giác nói không ra lời. Phiến thiên địa này cùng Đông Châu Đại Lục vẫn là một mảnh bầu trời, chỉ là cách xa nhau quá xa mà thôi. Trung Châu Đại Lục, cũng không biết ta lúc nào mới có thể trở về đi. Các người cũng còn tốt sao? Trần Bình nghĩ đến Đông Châu Đại Lục bằng hữu, cũng không biết Thu Nguyên Tông thế nào. Đại nhân, Tống Cản thanh âm truyền đến, gia hòa này cũng tới nóc nhà, tựa như là cái hèn mọn nô tài đồng dạng, cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem Trần Bình. Người có phải hay không có việc muốn hỏi ta? Trần Bình nhìn gia hòa này muốn nói lại thôi cử động, biết hắn khẳng định có lời muốn nói. Hắc hắc, Tống cười khô lên dáng vẻ, cùng Trương Văn có chút giống. Trần Bình đối với hắn cũng không có ác ý, gia hòa này cũng không có ỷ thế hiếp người, tại Tiểu Thạch Thành coi như trung thực. Đại nhân, người là vì đàn hội mà đến sao? Trần Bình lộ ra một cái nghi ngờ thần sắc. Cái này cái gì đàn hội, hắn còn không biết. Tống Cản trông thấy Trần Bình biểu lộ, liền biết mình đoán sai, tranh thủ thời gian giải thích nói: Thương Dương Tông muốn tổ chức một trận đàn hội, mời không ít luyện đan sư đến đây. Lần này đàn hội là vì chúng ta tông chủ tổ chức. Theo Tống Cản giải thích, Trần Bình mới biết được như thế một chuyện. Thương Dương Tông cái này đàn hội xem như cái này phương viên mấy ngàn dặm bên trong một đại sự. Thương Dương Tông vị này tông chủ đã tu luyện tới tụ đan cửu trọng cảnh, khoảng cách tụ đan thập trọng cảnh chỉ có cách xa một bước. Thương Dương Tông có một phần nhị phẩm đan phương, rất nhiều nhị phẩm luyện đan sư đều rất đỏ mắt. Lần này đàn hội chính là quyết định cái này nhị phẩm đan phương thuộc về vấn đề. Nhưng là tiền đề đầu chính là muốn xuất ra một lò nhị phẩm linh đan, còn muốn cam đoan có thể để cho vị này tông chủ có thể đột phá đến tụ đan thập trọng cảnh. Ai có thể làm được, ai liền có thể đạt được phần này đan phương. Thương Dương Tông chỉ là một cái mạt lưu tông môn, nhận biết nhị phẩm luyện đan sư có hạn. Lần này đàn hội cũng liền dựa vào đan phương hấp dẫn nhị phẩm luyện đan sư đến đây. Dựa theo Tống Cản thuyết pháp, Thương Dương Tông bên trong lại còn có 10 cái tụ đan cảnh tu sĩ. Xem ra cái này mạt lưu tông môn cũng không phải đơn giản như vậy. Hắn Tống Cản cũng không nhận biết cái gì nhị phẩm luyện đan sư. Bất quá, lần này chỉ cần có thể mời được nhị phẩm luyện đan sư tiến về Thương Dương Tông đệ tử, đều có thể đạt được tông môn phần thưởng phong phú. Tống Cản nhìn thấy Trần Bình về sau, tâm động, nếu như hắn có thể đem Trần Bình mời đi, hắn tại trong tông môn cũng có thể mở mày mở mặt. Biết Trần Bình không phải là bởi vì đàn hội mà đến, ý nghĩ này liền mãnh liệt hơn. Trần Bình nhìn ra tâm tư hắn, đan phương hắn không quan tâm, vạn cổ long tượng quyết luyện đan bản bên trong có quá nhiều đan phương, Trần Bình cũng không dùng tới. Thế nhưng là dạng này một trận đan hội, ai có thể tiếp xúc đến Trung Châu Đại Lục thiên tài luyện đan sư, Trần Bình cũng muốn nhìn xem Trung Châu Đại Lục phải chăng cùng trong truyền thuyết đồng dạng. Trần Bình đáp ứng Tống Cản sẽ cùng hắn đi Thương Dương Tông, cái này nhưng làm hắn vui vẻ xấu. Tại Tiểu Thạch Thành, Trần Bình không có đợi bao lâu, có hắn đan điện cái thân phận này, Lý đại gia bọn hắn sự tình về sau cũng sẽ không xuất hiện phiền phức. Về phần thu đồ đệ cho con, Trần Bình chuẩn bị mang theo hắn lịch luyện một phen. Có Đường Linh chiều cố Lý đại gia, cho con cũng yên tâm đi theo Trần Bình rời đi. Ba ngày sau đó, tại Lý đại gia lưu luyến không rời trong ánh mắt. Cho con, cái này một thiếu niên chính thức đạp lên một đầu không giống bình thường đường. Có lẽ toàn bộ thiên hạ đều không nghĩ tới, tương lai có một ngày, cái này địa phương nhỏ đi ra thiếu niên sẽ trở thành trên thế giới này chí cường giả một trong. Đây đều là nói sau, nhưng mà thiếu niên hiện tại vẫn chỉ là một cái chưa từng tu luyện thái điều. Trần Bình quyết định mang theo hắn cũng là bởi vì đan điện luyện đan sư cái thân phận này dùng tốt. Từ Tiểu Thạch Thành đến Thương Dương Tông có kém không nhiều 1000 dặm lộ trình. Thương Dương Tông chỉ là một cái mạt lưu tông môn tại Trung Châu Đại Lục, cái này khổng lồ thế giới bên trong chỉ là giọt nước trong biển cả. Trần Bình tại Trung Châu Đại Lục mà nói cũng giống vậy, chỉ là trong đó một cái không có ý nghĩa nhân vật. Bởi vì muốn chiếu cố cho con, Trần Bình tốc độ của bọn hắn cũng không nhanh, đưa càng tự mình cưỡi xe ngựa, khoảng cách đan hội còn có thời gian nửa tháng, cũng liền không vội. Trên đường đi, Trần Bình lần nữa từ Tống Cản nơi này hiểu rõ đến không ít sự tình. Trần Bình cũng không thể lộ ra mình đến từ Đông Châu Đại Lục. Trung Châu Đại Lục khẳng định biết Đông Châu Đại Lục tồn tại, thế nhưng là một khi biết hắn là tới từ Đông Châu Đại Lục, vậy hắn giải thích như thế nào, mình làm sao tới? Tống Cản cũng không dám hỏi cái này chút, chỉ coi Trần Bình là đi ra ngoài lực luyện đan điện đệ tử, đổi thế sự không thông cũng rất bình thường. Dạng này càng có thể chứng minh Trần Bình tại đan điện thân phận không tầm thường. Trẻ tuổi như vậy, nhị phẩm luyện đan sư tại đan điện bên trong, vậy khẳng định cũng là thiên tài đi. Thương Dương Tông, cái này nguyên bản tại Trần Bình cho rằng cùng hắn tám gậy tre đánh không đến một khối mạt lưu môn phái nhỏ, lại cho Trần Bình một cái niềm vui ngoài ý muốn. Thương Dương Tông sơn môn không lớn, mấy ngọn núi liền tạo thành Thương Dương Tông, lòng đất cũng không có linh mạch. Nhưng là cái này Thương Dương Tông bên trong có một hơi linh tuyền, đây cũng là cái này mạt lưu tông môn lập tông gốc rễ. Tại Tống Càn tự mình dẫn đầu dưới, Trần Bình cái này mặc đan điện quần áo nhị phẩm luyện đan sư, vừa tiến vào Thương Dương Tông liền đạt được cao nhất đãi ngộ. Vị kia tụ đan cửu trọng cảnh tông chủ nghe nói về sau tự mình ra đón. Thương Dương Tông, Trung Châu Đại Lục, một cái mặt lưu môn phái nhỏ mà thôi, tông chủ tu vi cũng chỉ là tụ đan cửu trọng cảnh. Cái này tại Thương Nguyên Tông nhiều nhất chỉ có thể là tại Linh Phong là một cái nho nhỏ trưởng lão mà thôi. Vị này tông chủ nhiệt tình đến để Trần Bình có chút không quen. Đại khái là hắn cũng không có nghĩ đến một trận nho nhỏ đàn hội sẽ đem một cái đan điện nhị phẩm luyện đan sư đều hấp dẫn mà tới. Tông chủ họ để Trần Bình thật bất ngờ. Hắn cũng họ Diệp, thế nhưng cùng Thương Nguyên Tông tông chủ đồng dạng. Vị này Diệp tông chủ danh tự rất đơn giản, gọi là Diệp Tiểu Sơn. Diệp Tiểu Sơn đem tại trong tông môn tụ đan cảnh tu sĩ đều mang ra ngoài, liền vì nghênh đón Trần Bình hắn còn hung hăng khen Tống Cản, rất có diều dắt Tống Cản ý tứ. Trần Bình nhận Thương Dương Tông tối cao quy cách lễ ngộ, thậm chí cảm giác cái này không giống như là nhị phẩm luyện đan sư nên có lễ ngộ, cũng là cái tam phẩm luyện đan sư. Đây chính là đan điện luyện đan sư thân phận mang tới chỗ tốt. Đương nhiên trên thế giới này cũng không ai dám giả mạo đan điện luyện đan sư. Trần Bình được an bài tại tốt nhất tu luyện động phủ, Diệp Tiểu Sơn còn đem trong tông môn xinh đẹp nhất nữ đệ tử cho hắn phái đi qua. Để Trần Bình không biết nên khóc hay cười chính là nàng vẫn là Diệp Tiểu Sơn nữ nhi. Diệp Họa, tên rất dễ nghe, bản nhân cũng giống là họa bên trong đi ra tiên nữ đồng dạng. Bởi vì tu luyện nguyên nhân, trên người nàng nhiều hơn mấy phần linh khí. Cho con nhìn thấy nàng về sau, mở miệng một tiếng tiên nữ tỉ tỉ, làm cho cái kia thân mật kình liền kém đem Trần Bình cái này mới sư phụ đều cấp quên. Khoảng cách Thương Dương Tông đan hội còn có 2 ngày, cũng có bộ phận luyện đan sư được mời đến Thương Dương Tông. Nhưng là nếu bàn về lễ ngộ, liền số Trần Bình lễ ngộ tối cao. Diệp Họa thuộc về loại kia điềm tĩnh nữ hài, nàng từ nhỏ đã tại Thương Dương Tông bên trong trưởng thành. Bây giờ cũng mới vừa tròn 16 tuổi, nhưng là tu vi đã đến tụ linh cảnh. Dựa theo Tống Cản thuyết pháp, Diệp Hoại chính là Thương Dương Tông bên trong thiên tư tốt nhất, có tụ anh cường giả từng nghĩ thu nàng làm đồ, cuối cùng cũng không biết nguyên nhân là gì. Cái này sự tình không giải quyết được gì. Trần Bình tu vi đã khôi phục được không sai biệt lắm, hắn hiện tại đan điền khí hải đã hóa thành một mảnh mê vụ. Nếu là mắt thường nhìn thấy sẽ phát hiện hắn đan điền khí hải tựa như là thăng cấp bản, bên trong kim quang long lánh. Trước đó trang là linh khí, bây giờ trang là thiên địa chi lực. Tụ đan cảnh tu sĩ hẳn là đem đan điền khí hải cô đọng thành kim đan bộ dáng, nhưng Trần Bình đan điền khí hải lại bày biện ra một phen khác cảnh tượng. Thế nhưng là Trần Bình có thể cảm giác rõ rệt đạt được, hắn hiện tại chính là tụ đan cảnh tu sĩ tu vi, so với tụ linh cảnh tu vi thời điểm không biết cao gấp bao nhiêu lần. Nếu là đối mặt phổ thông tụ đan cảnh, Trần Bình còn nắm chắc một bàn tay liền đem đối phương chụp chết. Loại này cảm giác cường đại đến từ Trần Bình đối thực lực bản thân tự tin. Tụ đan cảnh lĩnh vực Trần Bình từng thử qua, nếu là hắn triển khai lĩnh vực 300 mét phạm vi bên trong đều là hắn thiên địa. Điều này đại biểu lấy tu vi của hắn chỉ ít tương đương với tụ đan tam trọng cảnh. Không có kim đan tụ đan cảnh, Trần Bình chỉ có thể đem cái này quy kết đến vạn cổ long tượng quyết bên trên. Cái này bộ đến từ viễn cổ tu luyện công pháp, xuất hiện tình huống như vậy cũng rất bình thường. Tại tụ linh cảnh tu vi thời điểm, hắn liền so cái khác tụ linh cảnh tu sĩ mạnh, mà lại mỗi lần cảm ứng đan điền khí hải thời điểm, Trần Bình luôn cảm giác kia trong sương mù dường như cất giống một đầu chân long, luôn có trầm thấp tiếng long ngâm. Liệu đan sư, Diệp Họa cầm trong tay mấy khối ngọc bài đưa cho Trần Bình. Đây là người muốn tư liệu. Thương Dương Tông tuy là một cái mặt lưu tông môn, nhưng dù sao cũng là thế giới này thế lực một trong, truyền thừa thời gian cũng có mấy ngàn năm, thu tập được tư liệu tin tức không ít. Trần Bình chỉ là giả vờ như ngẫu nhiên nâng lên, không nghĩ tới tiểu cô nương trong lòng ghi lại tự mình đi đem những này tư liệu đưa tới cho hắn. Diệp cô nương có tâm. Diệp Họa sắc mặt đỏ lên, thi lễ một cái, lui xuống mang cho con tu luyện đi. Nhìn xem tiểu cô nương cái này kỳ quái hành vi, Trần Bình thực sự không rõ mình cái gì cũng không có làm, nàng xấu hổ cái gì. Đó là bởi vì Trần Bình không biết cái này Thương Dương Tông tông chủ lá một núi cho mình nữ nhi quán thâu cái gì tư tưởng. Hắn thấy Trần Bình trẻ tuổi như vậy, lại là nhị phẩm luyện đan sư, tất nhiên là đan điện thiên tài. Vị này tông chủ đã tâm động để mình nữ nhi tới chiếu cố Trần Bình, bí mật cũng nói cho nữ nhi để nàng nắm chắc cơ hội tốt. Nếu như bị Trần Bình coi trọng, tương lai của nàng liền có kết cục. Loại sự tình này đối Diệp Họa loại này tiểu cô nương đến nói, tự nhiên sẽ sinh lòng ngượng ngùng. Nàng mặc dù là tụ linh cảnh tu sĩ, nhưng từ đầu đến cuối cũng vẫn là một cái 16 tuổi tiểu cô nương. Trần Bình không biết những cái này, hắn đối tiểu cô nương đưa tới ghi chép Trung Châu Đại Lục sự tích ngọc bài càng cảm thấy hứng thú. Nhắm mắt lại, tay cầm ngọc bài, từng cái tin tức truyền lại tiến Trần Bình trong óc. Trung Châu Đại Lục vô cùng mênh mông, tông môn san sát, chỉ là siêu cấp tông môn liền có 10 cái nhiều. Trừ siêu cấp tông môn bên ngoài còn có cao cao tại thượng chúa tể điện, chấp thiên hạ người cầm đầu. Đan Điệt chính là cái này thập đại siêu cấp thế lực một trong. Khó trách hắn đan điện luyện đan sư thân phận như thế được người tôn trọng. Làm Trần Bình đem cuối cùng một khối ngọc bài bên trên tin tức đều sau khi xem xong, trong mắt xuất hiện một tia mê hoặc thần sắc. Thương Dương Tông đời thứ nhất tông chủ vậy mà là dị vực khách tới. Cái gọi là dị vực khách tới chính là chỉ cái khác đại lục mà đến người, tựa như Trần Bình dạng này từ Đông Châu Đại Lục mà tới. Trung Châu Đại Lục bên ngoài còn có mấy khối đại lục, còn quân nó tựa như là bảo vệ lấy khối này Thần Châu Đại Địa. Chẳng lẽ Thương Dương Tông thật cùng Thương Nguyên Tông có quan hệ? Trần Bình căn cứ trong này tin tức càng ngày càng hoài nghi. vị kia Thương Dương Tông đời thứ nhất tông chủ liền là tới từ Đông Châu Đại Lục Thương Nguyên Tông. Mà lại tái rất nhiều năm trước, Thương Dương Tông dù cũng là Mạt Lưu Tông Môn, lại có tu anh cảnh tu sĩ tọa chấn, thực lực đã tương đương với Tam Lưu Tông Môn. Chỉ là chẳng biết tại sao Thương Dương Tông một mực lựa chọn phát triển khiêm tốn mà thôi. Nếu như Thương Dương Tông thật cùng Thương Nguyên Tông có quan hệ, vậy chuyện này liền thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Dựa theo Đông Châu Đại Lục thời gian tính toán, hiện tại hẳn là tháng 9 dáng vẻ, cũng hẳn là cuối thu. Nhưng tại Trung Châu Đại Lục lại là mặt trời chói chang, chính vào giữa hè thời tiết. Kia đại khái cũng là hai khối đại lục địa phương khác nhau một trong. Thương Dương Tông trận này đàn hội ngay tại dạng này thời gian lặng yên bắt đầu. Trần Bình theo Diệp Họa đi đến Thương Dương Tông quảng trường bên trên thời điểm, hấp dẫn đến toàn trường ánh mắt. Diệp Họa bản thân liền là một tiểu mỹ nữ, lại thêm Trần Bình thân phận, để nàng đều trở nên giống như càng sáng tỏ một chút. Đây chính là Thương Dương Tông tiểu công chúa, quả nhiên là cái tiểu mỹ nhân. Cùng đan điện nhị phẩm luyện đan sư đi cùng một chỗ, thật đúng là trai tài gái sắc. Diệp Tiểu Sơn nghe những lời này, mang trên mặt nồng đậm ý cười. Đối với hắn mà nói, bây giờ Thương Dương Tông phát triển đã đến bình cảnh, sẽ đối mặt với nguy cơ to lớn. Nếu là có thể tìm tới một cái núi dựa cường đại, liền có thể giải trừ loại nguy cơ này. Trần Bình khẽ nhíu mày, loại này bị người vây xem, cảm giác hắn mặc dù đã thành thói quen, thế nhưng là bị lấy ra cùng một cái tiểu cô nương nói sự tình, hắn lại rất không quen. Quảng trường bên trên, trừ Thương Dương Tông môn nhân đệ tử, còn có không ít ngoại lai tu sĩ, đều là chung quanh đầy tu sĩ gia tộc đại biểu. Những gia tộc này hoặc nhiều hoặc ít cùng Thương Dương Tông đều có lui tới hợp tác. Thương Dương Tông tổ chức đàn hội, bọn hắn đương nhiên phải đến một chút náo nhiệt, cũng coi là một loại duy trì. Mà lại lần này vì tại Thương Dương Tông trước mặt hiện ra nhà mình thực lực, mấy cái tu sĩ gia tộc đều mới đến nhị phẩm luyện đan sư. Vốn nên vạn chúng chú mục nhị phẩm luyện đan sư, tại đan điện nhị phẩm luyện đan sư trước mặt cũng liền ảm đạm không màu. Trong lòng rất khó chịu, đan điện nhị phẩm luyện đan sư đến loại địa phương nhỏ này đoạt danh tiếng, mà là lại không ai dám nói lung tung, sợ đắc tội đan điện nhị phẩm luyện đan sư. Liễu đan sư. Diệp Tiểu Sơn đứng dậy, tự mình đem Trần Bình dẫn tới vị trí của hắn. Đây cũng là tối cao quy cách đãi ngộ. Trần Bình không quan trọng, nhưng ở những người khác xem ra, chợ này đan hội, nếu như có vị này đan điện nhị phẩm luyện đan sư gia nhập, vậy bọn hắn lâu như vậy cố gắng còn có ý nghĩa gì? Thế là liền có người đứng lên. Một người trung niên nam nhân, nhìn chừng 40 tuổi, hắn nhìn xem Diệp Tiểu Sơn nói: Diệp Tông Chủ, tất cả mọi người là vì đàn hội mà đến. Bây giờ Quý Tông mời đến đan địa luyện đan sư đại nhân, phải chăng liền không cần chúng ta những nhân sâm này cùng? Cái này người hỏi ra ý nghĩ trong lòng mọi người. Nếu thật là như thế, vậy cái này trận đàn hội xác thực mất đi ý nghĩa. Diệp Tiểu Sơn khẽ mỉm cười nói: Điền gia chủ nói đùa, đàn hội phía trên đều là lấy thực lực nói chuyện. Bản tông yêu cầu đã rất rõ ràng, ai có thể làm được, người đó là lần này đàn hội thắng lợi cuối cùng nhất người. Vị này Điền gia chủ hòa Thương Dương Tông lui tới cũng không nhiều, mà lại bí mật cùng Thương Dương Tông quan hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Đây cũng là tại Thương Dương Tông phạm vi bên trong duy nhất dám cùng Thương Dương Tông khiêu chiến tu sĩ gia tộc, chỉ vì Điền gia có người tại Nhị Lưu Tông Môn tu luyện. Trung Châu Đại Lục Nhị Lưu Tông Môn, trong đó một cái ngưỡng cửa chính là trong tông môn nhất định phải có tụ thần cường giả tọa trấn, đây cũng là tương đương với Đông Châu Đại Lục Nhất Lưu Tông Môn. Cũng khó trách Điền gia dám cùng Thương Dương Tông khiêu chiến. Lời tuy như thế, Điền gia gia chủ cười nói: Ai biết vị này đan điện luyện đan sư đại nhân có thể hay không gian lận đâu. Dám trước mặt mọi người hoài nghi đan điện nhị phẩm luyện đan sư, không thể không nói vị này Điền gia chủ rất có dũng cảm. Lớn mật! Diệp Tiểu Sơn hét lớn một tiếng nói: Đan điện luyện đan sư há lại cho ngươi như thế chất vấn? Điền gia chủ lại lơ đễnh nhìn xem Trần Bình. Luyện đan sư đại nhân, ngươi nói tại hạ nói đến đúng hay không đúng? Đan điện đừng nói là nhị phẩm luyện đan sư, tam phẩm luyện đan sư, tứ phẩm luyện đan sư đều có một đống lớn, nhiều như vậy đại nhân, móng tay trong khe gạt ra một điểm đều so với chúng ta đang ngồi đều giàu có. Nếu như trên người ngươi có đan điện đan dược, vậy cái này trận đan hội há không phải là không có công bằng có thể nói. Dám như thế thẳng thắn, vị này Điền gia gia chủ thu hoạch được không ít tu sĩ thế gia gia chủ tán thành. Trần Bình một mực nhàn nhạt cười, nghe xong hắn về sau, Trần Bình lại làm mở miệng nói. Chư vị hiểu lầm, Trần Bình khinh thường nói. Tại hạ đến Thương Dương Tông tham gia đan hội cũng không phải là vì đan phương, ta cũng sẽ không xuất ra bất luận cái gì đan dược cùng chư vị tranh phong. Nghe Trần Bình kiểu nói này, có người vui vẻ, có người buồn. Những cái kia vì đan phương mà đến tu sĩ gia tộc tự nhiên là cao hứng, thế nhưng là Diệp Tiểu Sơn tâm tình lại rớt xuống ngàn trượng. Đừng nhìn hôm nay đến nhị phẩm luyện đan sư có 10 cái, thế nhưng là những cái này nhị phẩm luyện đan sư trẻ tuổi nhất đều hơn 30 tuổi, có thậm chí đều gần 100 tuổi. Dạng này nhị phẩm luyện đan sư dù cho có chút bản lĩnh, nhưng là có thể lấy ra phẩm chất đan dược có hạn, đối trợ giúp của hắn sẽ không rất lớn. Lúc trước hắn một mực đang may mắn, lần này còn có đan điện nhị phẩm luyện đan sư đến, hắn nhưng là đem hy vọng đều đặt ở Trần Bình trên thân. Đã luyện đan sư đại nhân đều nói như vậy, vậy chúng ta cứ yên tâm. Điền gia gia chủ ngồi xuống, mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Diệp Tiểu Sơn trong lòng thất lạc, nhưng mặt ngoài lại không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể thở dài trong lòng. Để tông môn một trưởng lão tuyên bố đan hội bắt đầu. Diệp tông chủ. Bỗng nhiên một thanh âm truyền đến, đem Diệp Tiểu Sơn giật nảy mình. Thanh âm này từ trong hư không truyền đến, có thể làm đến dạng này chỉ có tu anh cảnh tu sĩ. Thương Dương Tông dạng này mạt lưu tông môn sao có thể hấp dẫn là như thế cường giả. Diệp Tiểu Sơn tranh thủ thời gian đứng dậy, người xung quanh cũng đều đứng lên đối chỗ hư không hành lễ. Tiền bối đại gia quang lâm, Thương Dương Tông không có từ xa tiếp đón, mong rằng thứ tội. Bởi vì hôm nay đan hội là mở ra, Thương Dương Tông hộ sơn đại trận cũng là buông ra, người ngoài đều có thể tùy ý tiến vào Thương Dương Tông. Hư không một trận vặn vẹo, có thân ảnh chậm rãi nổi lên, không phải một thân ảnh mà là tốt mấy thân ảnh. Trọng yếu nhất chính là những cái này thân ảnh đều rất trẻ trung, có nam có nữ, từng cái nhìn chính là thiếu niên thiếu nữ bộ dáng. Nhìn thấy đám người này, tất cả mọi người sửng sốt. Còn tốt Diệp Tiểu Sơn nhận biết một người trong đó, chính là lời mới vừa nói người. Người này một thân áo bào xám, cũng coi là trong nhóm người này tuổi tác lớn nhất. Núi nhỏ gặp qua tiền trưởng lão. Diệp Tiểu Sơn tranh thủ thời gian hành lễ. Cái này người hắn nhận biết, cùng Thương Dương Tông xem như bạn cũ. Hoặc là nói Thương Dương Tông có thể truyền thừa đến nay đều là bởi vì có vị này tiền trưởng lão thế lực phía sau tại che chở. Tiền trưởng lão là khoảng cách Thương Dương Tông gần đây nhị lưu tông môn Thiên Sơn Môn một vị trưởng lão. Tiền trưởng lão đi tới, cười cười nói. Nói nhỏ, mấy vị này là thượng tông đến lịch luyện đệ tử. Nghe nói người nơi này tổ chức đàn hội, liền nghĩ tới xem một chút. Thượng tông, nghe nói như thế, quảng trường bên trên tất cả mọi người hút miệng hơi lạnh. Nhị lưu tông môn đối bọn hắn đến nói, đã xa không thể chạm, cao cao tại thượng. Thượng tông, đó chính là nhất lưu tông môn hoặc là siêu cấp tông môn. Thương Dương Tông chỗ địa phương nhỏ, vậy mà cũng có dạng này người đến. Thương Nguyên Tông Diệp Tiểu Sơn gặp qua các vị công tử tiểu thư. Diệp Tiểu Sơn cúi đầu, cùng những cái này thượng tông các đệ tử chào hỏi. Đây chính là mặt lưu tông môn địa vị. Tại tam lưu tông môn trước mặt đều muốn cúi đầu, huống chi còn là nhị lưu tông môn phía trên đệ tử. Những cái này nam nữ trẻ tuổi chỉ là nhàn nhạt nhìn Diệp Tiểu Sơn một chút, rơi xuống mặt đất về sau. Diệp Tiểu Sơn mau nhường vị, đem quảng trường bên trên vị trí tốt nhất tặng cho những cái này thượng tông đệ tử. Trần Bình cũng nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy thế giới này thiên tài. Những cái này thiếu nam thiếu nữ cũng chính là 16-17 tuổi tuổi tác, nhưng là bọn hắn tu vi thấp nhất đều là tụ đan nhị trọng cảnh. Nơi này là muốn so Đông Châu Đại Lục cao. Trần Bình dò xét những cái này thiếu nam thiếu nữ thời điểm, bọn hắn làm sao không tiếp tục dò xét Trần Bình. Kia đại khái cũng là duy nhất có thể để cho những cái này thượng tông các đệ tử chú ý người. Đan điện luyện đan sư làm sao sẽ xuất hiện tại cái này địa phương nhỏ. Từng đôi trong mắt đều có nhàn nhạt vẻ nghi hoặc, liền tiền trưởng lão đều hơi có chút ngoài ý muốn. Thương Dương Tông chẳng lẽ còn có thể tiếp xúc đến đan điện luyện đan sư không thành? Xuất hiện dạng này một đám tiểu tổ tông cho Thương Dương Tông trận này nho nhỏ đàn hội tăng thêm không ít sắc thái. Những cái này thượng tông lịch luyện đệ tử cũng may là ra ngoài hiếu kỳ, cũng không muốn đối trận này đàn hội khoa tay múa chân. Tại tiền trưởng lão ra hiệu phía dưới, trận này đàn hội lần nữa lại bắt đầu lại từ đầu. Trừ các nhà mời mà đến luyện đan sư, Thương Dương Tông bản thân cũng mời đến 3 vị nhị phẩm luyện đan sư. Lần này đàn hội không cần hiện trường luyện chế đan dược, Thương Dương Tông bản thân cũng không có năng lực nhiều vậy, có thể để cho nhiều như vậy nhị phẩm luyện đan sư hiện trường luyện chế đan dược. Cho nên trận này đàn hội liền là chân chính lấy đan hội bạn. Kỳ thật dạng này đan hội là có tệ nạn, tựa như trước đó Điền gia chủ hoài nghi Trần Bình đồng dạng. Nếu là hắn gian lận, kia những người khác liền không có cách nào chơi. Chẳng qua đây cũng không phải là Diệp Tiểu Sơn để ý, hắn để ý nhất chính là những người này xuất ra linh đan đối với hắn hữu dụng. Cho nên mặc kệ những cái này nhị phẩm luyện đan sư linh đan là từ đâu mà đến, liền xem như bọn hắn giá cao xăm đến cũng không quan trọng, coi như là mình cầm đan phương đổi lấy đồng dạng. Từ vừa mới bắt đầu, Diệp Tiểu Sơn cũng liền để ý lần này xuất ra linh đan nhất định phải là một lò. Cái gọi là một lò linh đan chính là xuất từ một lò, một lần luyện chế mà không phải hỗn tạp khác biệt phẩm chất linh đan. Nhị phẩm luyện đan sư một lò linh đan xác suất thành công tại 9 khỏa đến 12 viên ở giữa. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút cường đại nhị phẩm luyện đan sư có thể một lò luyện chế ra vượt qua 12 viên số lượng, chỉ là như thế đối thần hồn yêu cầu sẽ cao hơn mà thôi. Tóm lại, chỉ cần ngươi có thể xuất ra một lò Diệp Tiểu Sơn vừa vặn cần linh đan, tại hắn làm ra so sánh về sau liền sẽ tuyển ra người chiến thắng. Cái này còn không phải cuối cùng quyết định, Diệp Tiểu Sơn cần chính là cam đoan hắn có thể đột phá đến tụ đan thập trọng cảnh. Cho nên cái này nhị phẩm luyện đan sư còn đem lưu tại Thương Dương Tông. Về phần những cái này nhị phẩm luyện đan sư vì sao nguyện ý, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Thương Dương Tông trong tay kia phần nhị phẩm đan phương là tới từ một chỗ bí cảnh bên trong viễn cổ đan phương, đối luyện đan sư dụ hoặc rất lớn. Nhìn xem từng cái luyện đan sư xuất ra, bất kể có phải hay không là bọn hắn luyện chế một lò đan dược, cùng Diệp Tiểu Sơn giới thiệu đan dược công hiệu, bao lâu có thể để cho Diệp Tiểu Sơn đột phá đến tụ đan thập trọng cảnh, vân vân. Trần Bình ở một bên nhàn nhạt cười. Bên cạnh hắn, Cẩu Nhi xem như mở rộng tầm mắt. Mấy ngày này không ít thấy đến tiên nữ tỷ tỷ, bây giờ còn có thể nhìn thấy nhiều như vậy luyện đan sư. Hắn bắt đầu đối tương lai tu luyện lịch trình tràn ngập chờ mong. Diệp Tiểu Sơn rất chân thành, cái này với hắn mà nói là làm hạ lớn nhất một chuyện. Hắn sở dĩ như vậy vội vã muốn đột phá đến tụ đan thập trọng cảnh là có nguyên nhân. Thương Dương Tông là mạt lưu tông môn, tài nguyên tu luyện có hạn, muốn thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện đều cần dựa vào chính bọn hắn đi tranh thủ. Mặc kệ là Đông Châu Đại Lục vẫn là Trung Châu Đại Lục đều là giống nhau, mạnh được yếu thua thế giới. Thương Dương Tông cũng có đối thủ, muốn thu hoạch được tài nguyên tu luyện nhất định phải cùng đối thủ cạnh tranh, đó cũng là một cái mạt lưu thế lực. Nhưng là đối phương đương ra làm chủ người, tu vi chính là do hắn còn muốn cao. Dựa theo ước định, 3 năm một lần so tài liền phải đến. Lần trước Thương Dương Tông liền thua, 3 năm này đều dựa vào lấy trước kia tài nguyên mới miễn cưỡng vượt qua. Cho nên lần này Thương Dương Tông không thể lại thua. Diệp Tiểu Sơn chỉ có thể nghĩ biện pháp mau chóng tăng cao tu vi, dạng này có thể gia tăng hắn chiến thắng tỷ lệ. Hết thảy đều là vì tông môn, không phải hắn cũng sẽ nghĩ biện pháp tổ chức dạng này một trận đan hội, hấp dẫn nhị phẩm luyện đan sư đến đây. Mục đích thật đúng là chính là đơn thuần muốn mau chóng tăng cao tu vi. Từng cái nhị phẩm luyện đan sư xuất ra đan dược, có các loại tên tuổi, thế nhưng là Diệp Tiểu Sơn tại nghe xong bọn hắn giới thiệu về sau lại rất thất vọng. Hắn dừng lại tại tụ đan cựu trọng cảnh, đã 4 năm, theo lý thuyết sớm nên tấn thăng đến tụ đan thập trọng cảnh. Thế nhưng là chính là kẹt tại một bước cuối cùng, chậm chạp không cách nào nhảy tới. Vì thế, hắn từ 1 năm trước liền bắt đầu nghĩ biện pháp. Trong lúc đó cũng không phải là không có dùng qua đan dược, nhưng là hiệu quả có hạn. Mà lại bởi vậy, trong thân thể hắn còn có không ít đan độc. Đây cũng là phục dụng đan dược về sau tạo thành di chứng. Lấy tư chất của hắn, cả đời này tối đa cũng chính là có thể tu luyện tới tụ đan cảnh đỉnh phong. Về phần tông môn truyền thừa, hắn cũng sớm đã đem trọng tâm đặt ở nữ nhi trên thân. Để nàng tiếp cận chân bình, cái này đan điện nhị phẩm luyện đan sư cũng là tại vì tương lai của nàng trải đường. Diệp tông chủ, Điền gia gia chủ phát hiện Diệp Tiểu Sơn thần sắc, cười nói: nhiều như vậy luyện đan sư xuất ra linh đan, chẳng lẽ Diệp tông chủ đều không có chọn chúng? Diệp Tiểu Sơn lắc đầu nói: không dối gạt các vị, những linh đan này đối tại hạ tác dụng thực sự là có hạn, ta đây cũng là sợ lãng phí chư vị một phen khổ tâm. Điền gia chủ cười lạnh nói: Diệp tông chủ đây không phải đem chúng ta làm con khỉ đùa nghịch sao? Nơi này linh đan đã là nhị phẩm linh đan bên trong, có thể tăng cao tu vi linh đan bên trong tốt nhất linh đan, chẳng lẽ Diệp tông chủ còn có thể tìm tới tốt hơn? Diệp Tiểu Sơn cười khổ, nếu là hắn có thể tìm tới tốt hơn cũng sẽ không tổ chức trận này đan hội. Bất quá bây giờ xem ra trận này đan hội thật đúng là không có phần lớn hiệu quả. Hiện tại ngược lại là đem nhiều như vậy nhị phẩm luyện đan sư cùng một chỗ đắc tội. Nhìn xem từng cái có chút tức giận nhị phẩm luyện đan sư, Diệp Tiểu Sơn trong lòng thế nhưng là ngũ vị tạp trần. Thật đem nhiều như vậy nhị phẩm luyện đan sư đắc tội. Khi Thương Dương Tông cuộc sống tương lai nhưng tuyệt đối không dễ chịu, nửa bước khó đi. Muốn lại tìm nhị phẩm luyện đan sư luyện chế nhị phẩm linh đan, vậy liền khó. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 389 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.